Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, không có khả năng, hắn quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng gào lên. Trong lúc giãy giụa, mũ trùm đầu, khăn quàng cổ cùng với kính râm bị rơi xuống, một khuôn mặt hiện ra, là Lâm Minh Phong. Tất cả mọi người tại hiện trường xôn xao lên, bọn họ không thể tin nổi. Khuôn mặt này thật sự đúng là Lâm Minh Phong. Mấy tháng trước, hắn còn là đại minh tinh phong quang vô hạn. Trong nhận thức của mọi người đối với hắn tới hiện tại vẫn là như vậy. Thật sự rất khó tưởng tượng, kẻ đang điên cuồng, chật vật trên mặt đất lại là Lâm Minh Phong. Hắn tức giận chửi mắng lung tung. Sao có thể như vậy được? Làm sao ngươi không bị gì? Tương lai của ta đều đã bị ngươi phá hủy. Trang Sinh hiểu mộng, ngươi đáng chết, ngươi thật sự đáng chết. Tại sao ngươi không đi C, H, E, T đi? Trang Sinh hiểu mộng chùi chùi chất lỏng còn sót lại trên tay. Ta còn sống, khiến ngươi rất bất ngờ sao? Lâm Minh Phong đã hoàn toàn mất đi lý trí. Điên cuồng không giống người bình thường. Hắn bây giờ chỉ muốn G, I, E, C, C, H, E. T. Trang Sinh hiểu mộng. Câu nói của Trang Sinh hiểu mộng đã khiến hắn bị kích thích, tự bộc lộ ra động cơ và phương tiện gây án của mình, nhất là khi nói đến bình thuốc độc kia. Theo lý mà nói, độc kia chỉ cần dính vào một chút sẽ rách ra nát thịt, độc tố sẽ theo M, A, U nhanh chóng lan tràn toàn thân. Chỉ cần không đến 10 phút, cả người toàn thân sẽ bị thối rữa mà chết. Người ở hiện trường nghe được cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Căm phẫn, Lâm Minh Phong sao lại có thể đối với Trang Sinh hiểu mộng sử dụng thủ đoạn ác độc như thế? Trang Sinh hiểu mộng nghi hoặc nói, ngươi trong thời gian tham gia phát sóng trực tiếp, ngày nào cũng vụng trộm lên mạng mà lại không biết hạ độc đối với ta vô dụng sao? Đầu óc của ngươi có bình thường không vậy? Trong rừng rậm nguyên thủy có rất nhiều chất độc, không cần nói những thứ khó tưởng tượng, riêng nọc độc của phược kén trùng cũng có lực sát thương kinh người. Nhưng cô còn dám dùng tay không bẻ ra, sao có thể lo lắng độc tố này sẽ ăn mòn làn da? Lâm Minh Phong đờ đẫn người ra, ngây ngốc tại chỗ, dù không khiến ta bị thương, nhưng người hại ta ở nơi công cộng, G, I, E. C người không thành, đã phạm, đi TV, Pháp, Trang Sinh hiểu mộng nói với giọng giải quyết việc chung. Báo cảnh sát đi, Lâm Minh Phong rốt cục tìm về chút lý trí từ trong lý trí. Ta không có, ta không phải, ngươi không có cái gì? Trang Sinh hiểu mộng hỏi hắn, ta không có hạ độc, ta muốn ngươi chết, nhưng ta không có. Lâm Minh Phong trở nên mờ mịt. Tầm mắt lại trở nên mơ hồ không rõ. Hiện trường người hâm mộ nghe được nổi giận. Ngươi còn giải thích kiểu gì nữa? Trước mặt công chúng muốn G, I, E, C người. Ngươi còn muốn giả ngây giả dại đi qua sao? Đại thần đừng buông tha hắn. Cảnh sát rất nhanh có mặt. Lâm Minh Phong G, I, E, C người không thành. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân chứng vật chứng đều có, lại bị bắt tại chỗ. Hắn đối với chuyện G, I, E, C người thú nhận không hề chối cãi, chỉ không chịu thừa nhận là mình làm. Nói năng lộn xộn, không hợp logic, tinh thần hắn chắc chắn là có vấn đề. Đại minh tinh tiền đồ vô lượng, lại sa đọa đến loại tình trạng này. Trước mặt mọi người G, I, E, C người không thành. Trở thành trò hề, tương lai bị hủy hết. Việc này làm người ta giận sôi mà thổn thức trong lòng. Đại chúng đều nhất trí với việc này, không có ý kiến khác. Trang Sinh hiểu mộng lần này hiếm hoi không trở thành trung tâm dư luận. Các cơ quan tin tức, truyền thông lớn đều chú trọng vào bản thân Lâm Minh Phong, khiến cho cô nhìn ra được sau lưng có dấu vết thao túng dư luận. Trong lòng của trợ lý đến giờ vẫn còn sợ hãi, sợ lại xuất hiện tình huống tương tự. suốt đêm tiến hành kiểm tra cùng với thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nơi ở đã dự định ban đầu. Cô yên tâm, lần này ta đảm bảo bên cạnh cô sẽ không có phần tử nguy hiểm qua lại. Trợ lý Vũ NGÜC tỏ vẻ đảm bảo. Cách chương.